Vô địch thiên hạ, chương 947, thu phục thượng cổ ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc mọi người cảm thụ được Hoàng Tiểu Long lạnh lùng ánh mắt đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Một giờ sau, ma tộc chúng thái thượng trưởng lão, ngoại trừ một số ít không nguyện ý sẵn sàng góp sức chi ngoại, cái khác đại bộ phận đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Đến nỗi ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên còn có ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn như hai người, thì bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp hấp thành thây khô. Những kia không nguyện ý sẵn sàng góp sức thái thượng trưởng lão kết cục cùng Ma Định Thiên, Ma Chấn như hai người giống nhau. Bất quá, giết chết Ma Định Thiên trước, Hoàng Tiểu Long đối cái đó tiến hành siêu hồn. Từ Ma Định Thiên trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết Ma Châu chân chính tác dụng. Ác Ma Chi Thành khu vực trung tâm một gia xa hoa phủ đệ chi nội, ngồi hai cái khí thế cực mạnh lão già tóc trắng, một người cao lớn, một cái khô gầy. Hai cái này lão già tóc trắng, chính là Gia Luật gia tộc lão tổ cùng Bắc Đường gia tộc lão tổ hai người. Trước đây Hoàng Tiểu Long tới Ác Ma Chi Thành sấm Ác Ma Tháp, bản ý là nhân cơ hội tìm ra hai người, mang hai người giải quyết hết, nhưng mà về sau theo Ma Châu chi sự, sợ dẫn tới ma tộc chú ý, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền tạm trước đem tìm kiếm hai người quyết định ngừng lại. Hai người hiện tại còn chưa có chết, Hoàng Tiểu Long diệt ta Gia Luật gia tộc, một ngày nào đó ta muốn hắn sống không bằng chết. Gia Luật lão tổ hai mắt bung ra cừu hận quang mang, hai mắt huyết hồng. Hiện tại, hắn từ lâu biết Gia Luật gia tộc bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt chi sự. Bắc Đường lão tổ cũng là hận đạo, không sai, chúng ta liền là giết không được Hoàng Tiểu Long, cũng muốn mang Hoàng gia mọi người từng bước giết chết. Gia Luật lão tổ đạo, bất quá, Hoàng Tiểu Long vậy cũng tại tìm chúng ta, nói không chừng đã biết chúng ta tại Ác Ma Chi Thành, hiện tại liền ma từ ma tô đều không phải đối thủ của hắn. Chúng ta sau đó còn là ít đi ra ngoài. Nếu bàn về thực lực, hai người so ma từ ma tô còn yếu nhược thượng không thiếu. Bắc Đường lão tổ không thèm để ý đạo. Người yên tâm đi, ta cùng với ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn như giao tình không tệ, với lại cùng hắn đã liên hệ tốt, chúng ta đến thời gian gia nhập thượng cổ ma tộc. Hắn đồng ý chúng ta, đến thời gian nhượng chúng ta đương ma tộc trưởng lão, hơn nữa còn là đại trưởng lão, chúng ta lên làm ma tộc đại trưởng lão sau đó, lượng kia Hoàng Tiểu Long cũng không dám mang chúng ta thế nào. Gia Luật lão tổ nghe nói, tùy theo trên mặt đại hỉ. Cười nói, thật, Bắc Đường lão tổ cười nói, thiên chân vạn xác, Gia Luật lão tổ cười to. Chúng ta lên làm ma tộc đại trưởng lão sau đó, có thượng cổ ma tộc thay chúng ta chỗ dựa, đích xác lại không cần sợ Hoàng Tiểu Long, đến thời gian chúng ta thậm chí có thể mượn thượng cổ ma tộc lực lượng đối phó Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên, Bắc Đường lão tổ cùng Gia Luật lão tổ hai người tùy theo cả kinh. Hai người vừa định quát là ai thời gian, trước mắt quang mang một thiểm, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hiển hiện ra. Các hạ là ai? Bắc Đường lão tổ sắc mặt một chìm, bởi hai người đều chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long, sở dĩ cũng không có biết được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long suy thanh mỉm cười, các ngươi không phải mới vừa nói, muốn mượn trợ thượng cổ ma tộc lực lượng đối phó ta sao? Hai người biến sắc, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Bắc Đường lão tổ cùng Gia Luật lão tổ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Hoàng Tiểu Long, chúng ta bây giờ đã là ma tộc đại trưởng lão, ngươi muốn thế nào? Gia Luật lão tổ ngoài mạnh trong yếu quát lên. Không sai, chúng ta biết thực lực ngươi hiện tại rất cường, nhưng mà, ngươi dám sát chúng ta. Thượng cổ ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Bắc Đường lão tổ cũng là quát lên. Sát chúng ta, ngươi sẽ chờ thượng cổ ma tộc truy sát đi. Hoàng Tiểu Long tùy theo cười lên. Bắc Đường lão tổ nhướng mày. Ngươi cười cái gì, này có gì đáng cười? Hoàng Tiểu Long cười đình, hài hước nhìn hai người, mở miệng nói. Các ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật có chút sợ. Bắc Đường lão tổ cùng Gia Luật lão tổ hai người lại là nghe không ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trêu tức, cho là Hoàng Tiểu Long thật cố kỵ thượng cổ ma tộc. Không dám cầm hai người thế nào, tùy theo trong lòng buông lỏng. Đích xác, tại hai người xem ra thượng cổ ma tộc thế nhưng có thể so với vạn cổ nhất tộc siêu cấp đại phái. Hoàng Tiểu Long một cá nhân lại cường, cũng không dám cùng thượng cổ ma tộc đối kháng đi. Nhưng mà ngay trong lòng hai người buông lỏng thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay một nhiếp, liền mang hai người nhiếp lấy được trước mặt sờ, mang hai người nắm được. Hai người bất quá là thần cấp bát giai, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Gia Luật lão tổ nỗ lực mở miệng tê thanh lệ khiếu. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Như vậy đi, nếu kia Ma Chấn như đã đáp ứng cho các ngươi gia nhập ma tộc cũng đương đại trưởng lão, ta hiện tại liền tống các ngươi hạ địa ngục, lại hướng hắn hỏi rõ. Gia Luật lão tổ hai người nghe nói, đầu óc ầm ầm. Hoàng Tiểu Long mới vừa nói cái gì? Ý tứ của hắn là, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới nữa hai người, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực toàn lực vận chuyển, hai người toàn thân tinh huyết cùng thần cách thần lực toàn bộ tuôn ra. Mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long liền mang hai người hấp thành thây khô. Đưa lên tay một chỉ, một đạo thần hỏa, mang hai người thi thể diệt được sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm tiêu thất nguyên địa. Mang Gia Luật lão tổ cùng Bắc Đường lão tổ hai người giải quyết sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời khỏi ác ma chi thành, mà là trở về thượng cổ ma tộc tổng bộ, mang thượng cổ ma tộc chúng thái thượng trưởng lão toàn bộ triệu tới, lần nữa chế định thượng cổ ma tộc một ít tộc quy cùng quy định. Đến nỗi phía dưới không phục không nguyện ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long ma tộc đệ tử, Hoàng Tiểu Long hạ lệnh nhượng ma tộc chúng thái thượng trưởng lão tự mình động thủ toàn bộ giết chết. Bởi Hoàng Tiểu Long cũng không có tận lực che giấu, sở dĩ, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long giết chết thượng cổ ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên, ma tử Ma Tô cũng thu phục thượng cổ ma tộc tin tức rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ ác ma chi thành. Ác ma chi thành như bị đầu hạ một mai siêu cấp cự lôi, sôi trào. Ác ma chi thành nội các nơi các đại gia tộc đệ tử xác định tin tức này sau, tất cả mọi người đều có một loại điên cảm giác. Thượng cổ ma tộc truyền thừa ba ức nhiều năm, một cái có thể so với vạn cổ nhất tộc người khổng lồ, vậy mà một ngày ở giữa, bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Là giả, bóng đêm yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long đứng tại thượng cổ ma tộc tổng bộ trong đại điện, nhìn sáng tỏ ánh trăng, tùy theo nhớ lại hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi. Hiện tại, hắn đã ngồi trên luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng vị, với lại thu phục thượng cổ ma tộc mọi việc đã định cũng là thời gian mang hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi nhận lấy. Bất quá, còn có một cái tai họa ngầm, đó chính là thượng cổ ma tộc lão tổ tức thượng cổ ma tộc tiền nhiệm tộc trưởng Ma Nhất Thạch. Từ Ma Định Thiên trong trí nhớ, này Ma Nhất Thạch tại mấy trăm năm trước đi địa ngục đường tu luyện, đến hiện tại còn chưa có trở lại. Địa ngục đường, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, như vậy, chỉ có thể đợi được thời gian hắn đi địa ngục đường cứu sư phụ hắn Thăng Nguyệt lão nhân, lại tìm này Ma Nhất Thạch mang cái đó giải quyết rồi. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long rời khỏi ác ma chi thành, sau đó hướng Huyền Vũ Tinh Hà chạy về, Hoàng Tiểu Long dự định mang hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi nhận đến Đan Thần Thành. Cách chương.